Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 601, khi chó kỳ thực rất tốt. Một bóng người từ không trung rơi xuống, trên mặt đất lưu lại một thật to hố sâu, nhưng mà bóng người lại từ trong hố lớn xông lên thiên không, sau đó lại rơi xuống, sau đó lại xông đi lên. Chỉ gặp cả vùng xuất hiện vô số hố sâu. Diệp Tử Tử cũng đánh nhàm chán, đứng trên không trung vô lực huy động quyền đầu, Phụng Thiên tựa như cái bao cát giống như lúc lên lúc xuống. Nhưng bất kể như thế nào, vẫn là nghĩa vô phản cố xông lên. Này sự quyết tâm ngược lại là làm cho người bội phục. Diệp Tử Tử than nhẹ một tiếng, cái này thực lực sai biệt còn là lớn như vậy, cũng chỉ có Tôn Thượng có thể chiến thắng chính mình. Thật sự là thật khổ buồn bực a. Cúi đầu nhìn lấy nằm tại trong hố lớn Phụng Thiên, Diệp Tử Tử chậm rãi hạ xuống đứng tại bên cạnh cái hố lớn. Chỉ gặp bên trong hố to Phụng Thiên lệch thể lăng thương tổn. Con mắt một cái đại nhất cái nhỏ, hai tay đều thành một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo. Diệp Tử Tử khẽ nhả một tiếng, thật thảm a, dạng này hình ảnh giống như đã từng quen biết a. Lúc trước Phụng Thiên cũng là nhìn như vậy, lấy trong hố lớn huyết ma. Không nghĩ tới mấy tháng về sau, chính mình cũng trải nghiệm một thanh. Phụng Thiên ánh mắt có chút tan rã, ngây ngốc nhìn lên bầu trời, giống như không có tiếp nhận tàn khốc như vậy sự thật. Từ biểu lộ đến xem, đây là thật bị đánh tự bế, đều bị đánh thành hoài nghi nhân sinh. Bất quá Diệp Tử Tử cũng không tính giết chết nam nhân này. Đều thảm như vậy, đoán chừng cũng lại biến thành một tên phế nhân. Ai chỉ tự trách mình quá cường đại, đối thủ khó cầu a. Diệp Tử Tử chống ra dù nhỏ, bỗng nhiên một cỗ cương phong cuốn tới, đồng thời còn mang theo một cỗ hung tàn lệ khí. Bàng đại uy áp làm cho cả mặt đất đều đang run rẩy. Diệp Tử Tử ngơ ngác đầu xem xét, thật lớn một đầu nhị cáp. Diệp Tử Tử hình dung ngược lại là thằng chuẩn xác. Cùng nhị cáp không sai biệt lắm, nhưng hình thể lại kinh hãi người. Diệp Tử Tử tựa như một cái nhỏ chút điểm giống như. Đây là một đầu hồng hoang hung thú, Vân Lãng, cùng lúc trước Diệp Hoa gọi ra đến Liệt Hỏa Minh Long đồng dạng đẳng cấp. Hôm nay xuất hiện ở đây, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. A o o o, Vân Lãng ngửa đầu thét dài, rốt cục nhìn thấy mặt trời. Bị giam tại hư vô lâu như vậy, thật hận a, nhỏ bé nhân loại, chết hết cho ta đi. Các ngươi làm sao có thể là ta Vân Lãng đối thủ? Diệp Tử Tử trông thấy nhị cáp tại nhe răng trợn mắt, hung muốn chết, tựa như trong video như thế. Phảng phất muốn cùng tàng ngao sáp lá cà giống như, khi buông ra dây thừng đại ca, nói đùa, đừng coi là thật, nằm tại trong hố lớn Phụng Thiên cũng trông thấy nhị cáp, nhưng mà vẫn là mặt không biểu tình, bị đánh đến cũng không biết làm sao hoảng sợ. Diệp Tử Tử cảm thấy mình giống như thiếu một con chó. Cái này nhị cáp giống như nhìn chẳng phải a, nếu như hội vẫy đuôi liền hoàn mỹ. Ngao, Vân Lãng hướng phía Diệp Tử Tử nổi giận gầm lên một tiếng. Hèn mọn nhân loại còn không quỳ xuống. Diệp Tử Tử kiều thanh một tiếng, coi là chỉ có ngươi hội giống a. Chỉ gặp Diệp Tử Tử thở dài, khí tức toàn bộ triển khai, mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Ngao, cái này không phải cái gì tiểu nữ hài thanh âm, đơn giản so hung thú còn muốn hung thú. Lại nói Diệp Tử Tử thể cũng không phải là cái gì người, cùng hung thú cũng kém không nhiều, lại thêm khí tức toàn bộ triển khai, xác thực rất đáng sợ. Vân Lãng trên thân lông tóc đều bị Diệp Tử Tử cho gợi lên, mắt trợn tròn, một mặt kinh hãi sắc. Dạng này biểu lộ xuất hiện tại nhị cáp trên mặt, cảm thấy không có chút nào không hài hòa cảm giác, thuộc về bình thường biểu hiện. Diệp Tử Tử cha cha miệng, xuất ra một cây kẹo que ngậm trong miệng. Vân Lãng nuốt nước miếng, căn không dám chạy trốn chạy. Vừa mới kêu khí tức kia đơn giản khủng bố đến cực hạn, so đem chính mình trục xuất tới hư vô người còn muốn lợi hại hơn. Đứng ngốc ở đó làm gì? Thu nhỏ a, Diệp Tử Tử tức giận nói ra. Thật sự là đủ ngốc, Vân Lãng nào dám nhiều lời. Hình thể trực tiếp thu nhỏ đến chó trình độ. Một cái thuần chủng nhị cáp xuất hiện, vẫy đuôi nhìn xem. Diệp Tử Tử hiếu kỳ nói ra. Vân Lãng cúi đầu, một mặt e ngại, chỉ có thể nghe theo. Lúc lắc cái đuôi, ha ha, chơi vui. Diệp Tử Tử hưng phấn không thôi. Chó này so mèo kia chơi vui nhiều. Vân Lãng tốt tuyệt vọng a. Chợt phát hiện hư vô rất tốt. Tuy nhiên điểm đen, nhưng không có người đem mình làm chó nhìn. Chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy a? Vừa ra tới liền gặp nhân vật như vậy. Không đúng, chính mình hẳn là may mắn, không có bị nhân vật như vậy cho giết. Kỳ thực khi con chó cũng rất không tệ. Nghe nói đều là ăn ngủ, ngủ ăn, nghĩ tới đây, Vân Lãng có chút thoải mái. Khi chó thật tốt, trong hồ lớn Phụng Thiên không biết chuyện gì phát sinh, cũng cảm giác được một cỗ rất lợi hại khí tức khủng bố. Sau đó liền không có bất quá cái này đều không phải là sự tình. Chính mình lại bị một cái tiểu nữ hài ngược, hung hăng hoàn ngược, không có bất kỳ cái gì thể diện. Phụng Thiên lộ ra rất lợi hại si ngốc, mà đi sau Diệp Tử Tử cũng báo cáo nhiệm vụ. Diệp Hoa nghe xong coi như hài lòng. Chí ít Diệp Tử Tử khống chế rất tốt, chỉ giết 3 người, nếu như đoán không sai, bọn họ hẳn là sẽ tiến công đi. Như vậy chính mình cũng cần phải làm một chút chuẩn bị. Muốn cái gì phương pháp tốt trang bức đâu? Trước kia đều dùng, không có tân ý. Muốn một số đặc biệt. Diệp Hoa, đàm đến thế nào? Đông Hoàng Bạch chỉ đi tới hiếu kỳ hỏi. Đàm phán không thành, bọn họ để ngươi xin lỗi. Diệp Hoa cũng là nói lời nói thật, vậy mà nhượng bản tôn nữ nhân nói xin lỗi. Các ngươi không biết bản tôn nữ nhân không thể trêu vào sao? Đông Hoàng Bạch chỉ lộ ra thở phì phì. Đương nhiên đây là đang trượng phu trước mặt biểu hiện, nếu như ở trước mặt người ngoài, cái kia chính là lạnh lấy cái mặt. Bạch chỉ, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Bọn họ hẳn là sẽ cùng một chỗ giết tới, đến lúc đó nhân số không ít a. Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi, không biết Đông Hoàng Bạch chỉ sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Giết 100 người cùng giết mấy chục vạn, đó là có ngày nhưỡng đừng. Đông Hoàng Bạch chỉ suy tư nửa ngày, ánh mắt phát lạnh, tới phạm ta vô hư cảnh. Cái kia chính là địch nhân, đối đãi địch nhân, không có gì tốt dàng. Đây mới là ta tốt nữ nhân. Diệp Hoa một tay lấy Đông Hoàng Bạch chỉ kéo, khai khiếu, không dễ dàng a, ai nha, khắc ôm thật chặt, cẩn thận hài tử của ta. Đông Hoàng Bạch chỉ hờn dỗi một tiếng, sợ làm bị thương chính mình hài tử. Mặc dù biết không có việc gì, nhưng làm vì mẫu thân, lo lắng cái này cũng là bình thường. Chuyện bé xé ra to, ta qua một chút, Diệp Hoa nhẹ nói. Đến Thanh Ba, nhưng thật ra là muốn đi mua cái bánh rán trái cây. Thuận tiện hỏi bác gái đứa con kia tình huống như thế nào. Dù sao cũng là bản tôn đáp ứng sự tình. Đi ra Thanh Ba, Diệp Hoa đi vào cửa ngõ. Tuy nhiên đều 10 giờ sáng, bác gái vẫn là tại bầy quầy bán hàng. Mua bánh rán trái cây người cũng không ít, đoán chừng là ở trong cơm ăn. Cho cái bánh rán trái cây, Diệp Hoa đi tới Từ Tốn nói. Bác gái thấy là Diệp Hoa, trên mặt vui vẻ, thật sự là rất đa tạ ngươi. Nghe được câu này, Diệp Hoa cũng biết, này ngũ lực hẳn là qua. Ta liền nói, có thể đến giúp ngươi. Vâng, về sau ngươi đến mua, toàn bộ miễn phí. Bác gái cái kia vui vẻ a, đều nắm chặt Diệp Hoa hai tay ngỏ ý cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,